Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, tốt một cái kiếm đạo mặt trời. Vương Đông thần thông thật sự là quá mạnh, lại trời sinh có thể dẫn động kiếm quang đến có một loại thân hòa lực cùng lực hấp dẫn. 7 lần bộc phát, vô số kiếm quang toàn bộ đều bị Vương Đông nuốt vào. Cái kia 5 vị thiên kiêu đều chỉ tài giỏi trừng mắt. Thật có lỗi à, thật có lỗi, gần nhất đói lâu, ăn hơi nhiều à, các người cũng đoạt à, ta sẽ không ngại. Vương Đông một mặt cười hì hì, 5 người kia kém chút bị tức chết, còn đoạt cọng lông à, đều bị ngươi một ngụm nuốt mất, cũng phải có đoạt à. Từng cái sinh ra muốn đem Vương Đông mặt đẹp trai hung hăng đánh một tôn xúc động. Đằng sau 6 vạn dặm khoảng cách hơn 1000 vị kim đan tu sĩ cũng đều là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít canh vẫn có thể uống một điểm. Nhưng là hiện tại đừng nói canh, căn bản ngay cả thổ đều không kịp ăn một ngụm a. Tặc sạch sẽ, Phong Tuyết công tử răng cắn rát băng loạn hưởng. Hung tợn oán thầm, ngươi dạ dày là cái hang không đáy sao? Cũng không tin ngươi còn có thể nuốt, cho ăn bể bụng ngươi, no bạo ngươi. Sau khi lần thứ 8 Vương Đông đem tất cả kiếm quang đều nuốt mất thời điểm, này 5 cái có 1 cái tính 1 cái đều hỏng mất. Tâm tính nổ tung, hiện trường phát điên, đạo cô kia cái thứ nhất đứng lên. Trơn bóng cái chán đột nhiên nhíu lại có phong mang tất lộ kiếm ý dâng lên. Như là muốn đem hư không đều cắt ra một nửa. Nàng cũng không có hướng Vương Đông xuất thủ, mà là đỉnh lấy trời sập kiếm quang tiếp tục đi lên phía trước. Không thể trêu vào ngươi, tránh ngươi được đi. 5 người cơ hồ đều lựa chọn phương thức giống nhau. Từng cái đem hết toàn lực đi lên phía trước. 100 dặm, 300 dặm. 800 dặm, 3.000 dặm, lại đi tiến lên 3.000 dặm, liền ngay cả tu vi mạnh nhất cao gầy đạo cô đều điểm không chịu nổi. Toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cổ họng có tanh nồng chi ý, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Lần này ấy ngươi tổng theo không kịp tới a. 5 người rốt cục ngừng lại bước chân, bắt đầu khổ khổ tu đi. Kết quả không có qua 3 giây, Trung Vương Đông hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng liền dựa vào đi qua. A, thực lực các người tiến bộ nhanh như vậy sao? Lập tức tiến lên 3.000 dặm a. Ngươi tại sao lại tới? Lão nương kiếp trước thiếu nợ ngươi đúng hay không? Tuyệt mỹ đạo cô tức giận phun ra Vương Đông một mặt thơm ngọt nước bọt. Cả người đột nhiên đứng lên, dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước cất bước. Làm gì a, tính tình như thế lớn, chẳng lẽ là thời mãn kinh rồi, vẫn là tình cảm không thuận lợi? Không đúng, rõ ràng là cái người xuất gia a. Đúng, thiên đạo đế quốc không tu tâm không tu hình, là không khỏi kết hôn gả cưới. Vương Đông bỗng nhiên vỗ ót một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta đã biết, nhất định là thời mãn kinh. Mặc dù nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo, thanh xuân tịnh lệ, kỳ thật đã 40-50 tuổi, thời mãn kinh xác định vững chắc. Suy, Vương Đông bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, một đạo kiếm quang từ ngoài 100 dặm một mực kéo dài đến mình vừa mới đứng thẳng địa phương. Thấy lạnh cả người bay thẳng trán, tuyệt mỹ đạo cô một mặt hắc khí, đuôi lông mày gân xanh nhảy loạn. Quản tốt cái miệng thúi của ngươi, tin hay không lão nương thiến ngươi. Vương Đông gà con mổ thóc một nhóm gật đầu, sau đó hướng về phía cái kia Minh Viễn tiểu hòa thượng thần bí hề hề nói ra. Các ngươi Phật tổ thật có dự kiến trước, nữ nhân này a chính là khó hầu hả. Minh Viễn một mặt nghiêm túc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tới cái mắt điếc tai ngơ. Sau đó từng bước một hướng phía trước đi, tránh ôn thần đồng dạng tránh né Vương Đông, lại đi 2.000 dặm, 5 người đều đến cực hạn, cái kia nho sinh không để ý hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Đàn tam huyền đàn bóp thật chặt, lau vệt mồ hôi vui sướng nói ra. Lần này tiểu tử kia không qua được đi. Ngươi nói cái gì? Cái nào tiểu tử a? Nhìn xem khoác lên trên bờ vai thon dài hữu lực chi thủ. Đàn tam huyền nho sinh một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ở nơi đó ngượng ngùng không thôi. Kết quả Vương Đông lại không buông tha. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Huynh đài a, Thiên Ngữ Đế Quốc Văn Chính Thư Viện có hay không hạo nhiên chính khí trường hà a? Nghe nói nho môn tu sĩ nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí, liền xem như không tu hành không thi triển thần thông, hét lớn một tiếng cũng có thể để yêu ma quỷ quái thần bay gan tang. Ngươi có thể làm được hay không a? Huynh đài, ngươi sắc mặt rất khó nhìn a, có phải hay không bị bệnh? Yên tâm, ta chỗ này có chữa bệnh bảo dược, một viên chỉ cần 3.000 vạn. Vương Đông lấy ra một cái bình đan dược, ở nơi đó thử lấy răng hàm nước bọt bay tứ tung. Cứu mạng a, cứu mạng a, đàn tam huyền nho sinh sắp khóc ra. Tiểu huynh đệ, đời ta không có trêu chọc ngươi a. Lão thiên gia a, nhanh lên đem cái này đúng là âm hồn bất tán quái vật cho lấy đi đi. Ếch, huynh đài ta hảo hảo nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi làm gì lối ra đả thương người. Ác ngữ tăng theo cấp số cộng a. Cái gì gọi là quái vật? Vương Đông chững chạc đàng hoàng bác bỏ. Ta là phong lưu phóng khoáng. Chi Lan Ngọc Thụ công tử ca a. Ngươi nói như vậy nhưng không có quân tử phong độ a. Đàn tam huyền nho sinh cơ hồ đập đầu chết tại Vương Đông trên thân. Hắn nhận mệnh giống như ngồi ở chỗ đó đạn đàn tam huyền. Đúng lúc này kiếm quang lại lần nữa bộc phát. Vương Đông bỏ 5 người này, đi qua lại cho tận diệt. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đối mặt 5 người giết người đồng dạng vặn vẹo ánh mắt. Vương Đông một mặt vô tội. Ta đã hiểu, các ngươi là tại quan tâm ta. Sợ ta bị cho ăn bể bụng đúng hay không? Các ngươi yên tâm, ta tu luyện vô thượng thần thông công pháp. Những vật này cũng liền đánh một chút nha tế. Không chết được. Các ngươi quá quan tâm ta, ta rất cảm động a. Các ngươi đều là người tốt a. Ngươi qua đây thò đầu ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Xinh đẹp đạo cô cơ hồ tức nổ tung, căng phồng bộ ngực cao thấp chập trùng không chừng. Đàn tam huyền nho sinh máu mũi đều chảy ra, con mắt chăm chú vào cái kia sung mãn phong tình bên trên nhìn loạn. Thật hung, tốt. Ta thò đầu ra, ngạt chết ta đi, đại trượng phu, uy vũ không khuất phục. A phi, vô thượng thiên tôn ở trên, ngươi còn dám nhìn một chút, lão nương đào tới ngươi trong mắt. Hiển nhiên đạo này cô là cái tiểu lạt tiêu, tương đương mạnh mẽ, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Vương Đông tự nhiên không phải đồ ngốc, hắn biết những người này thẹn quá thành giận nguyên nhân. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Chỉ có 2 vị kia công tử còn chưa tính. Hắn cũng không muốn đem này Phật đạo nho 3 vị thiên tài con đường phía trước cho đoạn mất. Điểm ấy kiếm quang hoàn toàn chính xác không đủ dùng. Tăng thu giảm chi, trọng yếu nhất chính là khai nguyên. Nhìn xem có thể hay không dẫn dắt càng nhiều kiếm quang tới. Kim ô thánh hỏa bào, kim ô thánh hỏa kiếm. Vương Đông thôi động kim ô thánh hỏa bào bên trong phù văn đại trận. Đảo mắt 9 đầu tam túc kim ô hóa thành một thanh thần kiếm tại Vương Đông thể nội gào thét. Kim ô thánh hỏa bào cũng là cực phẩm thiên binh. Cùng ngày đó kiếm phát sinh cảm ứng cộng minh. 2 loại kiếm ý đang đan xen, lập tức đưa tới kiếm quang đại phun trào. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió kinh thiên động địa. Chỉ gặp tiến gần 100 vạn hôi sắc kiếm quang, 3.000 đầu màu đỏ kiếm quang, 500 đạo thanh sắc kiếm quang đồng thời dâng lên ra. Ha ha, thu hoạch lớn a, đều là ta, ta nuốt a. Vương Đông cơ hồ biến thân một đầu sinh trưởng côn bằng cánh thiên cầu. Cái kia sức cắn nuốt quá kinh khủng, nhưng loại này kiếm quang hải dương cũng không phải Vương Đông một người có thể nuốt vào. kết quả là những người khác rốt cục đạt được đã lâu tẩm bổ. Từng cái cảm động cơ hồ muốn khóc, cùng muốn đem Vương Đông chém thành muôn mảnh. Phía sau những người kia cũng khắc sâu cảm ngộ đến cái gì gọi là mùa xuân tới. Từng cái thu lấy kiếm quang bận đến quên cả trời đất. Đại lượng kiếm quang dung nhập Vương Đông thể nội. Vương Đông mỗi một cái tế bào đều như là một mảnh khô cạn hoang mạc. Bị kiếm quang trời hạn gặp mưa tẩm bổ, điên cuồng thu nạp chất dinh dưỡng, trở nên sinh cơ bừng bừng. Những này kiếm quang bị vỡ nát về sau cơ hồ ném dung nhập Vương Đông bổn nguyên bên trong. Thôi động tử kim chư thần thiên đi hướng viên mãn, bất quá hạt cát trong sa mạc, còn xa xa chưa đủ. Oanh, một đạo phong mang chi khí xông lên không trung, cơ hồ đem nơi đây hóa thành kiếm quốc gia. Kiếm ý này có siêu thoát thanh tịnh ý vị, đó là tuyệt mỹ đạo cô đột phá. Nàng đột phá đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Minh Viễn Hòa Thượng, Đàn Tam Huyền Nho Sinh cùng hai vị công tử tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ phá quan, đạt đến kim đan tam trọng thiên. Năm người này gần như đồng thời đứng lên, hung tợn nhìn Vương Đông một chút, sau đó hướng phía trước sải bước mà đi, muốn hất ra Vương Đông, cũng làm cho hắn cảm giác một chút không có kiếm quang bắt giữ khổ sở tư vị. 7 vạn dặm, 72 ngàn dặm, 75 ngàn dặm, đột phá kim đan tam trọng thiên về sau lực lượng của ba người bạo tăng. Vậy mà đi tới 75 ngàn dặm tình trạng, từng cái lòng bàn chân mồ hôi hóa thành thủy uông, mỗi một bước lưu lại chính là một cái hố to. Huy, chớ đi a, nhiều người náo nhiệt a, để năm người tâm tính lại lần nữa sụp đổ chính là. Vương Đông đúng là âm hồn bất tán lại đi tới 75 ngàn dặm khu vực a. Vương Đông vậy mà đi so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhõm. Kim Ô Thánh Hỏa Bào tiếp tục áp bách thiên kiếm, càng ngày càng nhiều kiếm quang lao ra, thậm chí có tử sắc trường hồng xuyên qua hư không. Tử sắc kiếm quang rốt cục xuất hiện. Đây là ta, tuyệt mỹ đạo cô bàn tay kiếm quang lưu truyền, biên chế một cái lưới lớn. Bốn người khác cũng không chậm trễ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đi cướp đoạt tử sắc kiếm quang kia. Đáng tiếc một trương miệng rộng sớm xuất hiện, tại năm người muốn chửi mẹ cảm xúc ở giữa, đem cái kia tử sắc trường hồng một ngụm nuốt vào. Oanh, đạo này tử sắc kiếm quang ẩn chứa lực lượng cơ hồ theo kịp 3000 màu xanh kiếm quang. Vương Đông toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên kiếm khí. Bản thân hắn kiếm đạo tu vi bị dẫn động, phá thể mà ra, cơ hồ nứt khai thiên địa mặt trời. Vương Đông kiếm ý đường đường chính chính, đại khí bàng bạc cho người ta một loại quang minh thần sơn cảm giác. Nhưng lại còn có vô kiên bất tồi phong mang, chu sát thần Phật thảm liệt cùng quân lâm thiên hạ vương giả chi ý. Thật mạnh kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm ý. Loại này kiếm ý chỉ có chân chính kiếm đạo thiên kiêu, kinh lịch vô số năm sinh tử ma luyện mới có thể dựng dục ra. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tuyệt mỹ đạo cô kinh nghi bất định, rung động bên trong có nồng đậm hâm mộ. Vương Đông hiển lộ ra kiếm ý, chính là nàng cả một đời muốn theo đuổi trung cực mục tiêu. Đây mới thật sự là kiếm đạo kiêu tử, như mặt trời giữa trưa. Chẳng lẽ hắn thật có thể trưởng thành là nhất đại kiếm vương? Hay là kiếm thần? Khó trách Phật tử sư huynh đối với hắn tôn sùng đầy đủ đâu. Quả nhiên sư huynh mắt sáng như đuốc. A-di-đà Phật, Minh Viễn cũng đang cảm thán. Đàn Tam Huyền Nho Sinh trong mắt quay tròn chuyển. Dạng này thiên tài cũng không thể lãng phí a. Lúc trước hắn đối văn chính thư viện có hứng thú, tốt, chiêu hắn tiến thư viện, phong hắn cái đại trưởng lão, kiếm áp còn chưa đủ dùng a. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, để kiếm áp mãnh liệt hơn một chút đi. Vương Đông cùng mình so sánh lên kình, cười ha ha hướng phía trước cất bước, cái kia nặng nề như bùn tương kiếm áp lại bị Vương Đông kiếm ý xé ra, thậm chí bị xoắn nát chôn vùi, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ Vương Đông kiếm ý. 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1800 dặm, Vương Đông một hơi tiến lên 1800 dặm, kiếm áp ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, da thịt, kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, xương cốt đều đang đồn đến kim đâm đau xót, đủ để cho ý chí kiên định người sụp đổ. Nhưng là Vương Đông lại không thèm quan tâm, chỉ là đau đớn căn bản không thể làm sao hắn. Hắn đem kiếm ý của mình quán chú như kim ô thánh hỏa bào bên trong. Kim ô thánh kiếm càng thêm huy hoàng nổi giận. Thiên kiếm ẩn ẩn bên trong truyền đến oanh minh thét dài thanh âm. Ba đạo tử sắc kiếm quang cùng vô số màu xanh, màu đỏ, hồi sắc kiếm quang phô thiên cái địa mà đến. Đây đều là bị Vương Đông dẫn tới. Không thể tưởng tượng nổi a, đây quả thực là cái kỳ tích. Chẳng lẽ Vương Đông thật là cái gì kiếm thần chuyển thế trọng sinh hay sao? Tại năm người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, Vương Đông thôn phệ luyện hóa ba đạo tử sắc kiếm quang, bổn nguyên càng thêm thuần hậu, lại lần nữa tiến lên 1200 dặm, kiếm ý càng thêm hừng hực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?